Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 66 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vâng, xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 66 của bộ truyện này. Tiên Đạo Cô Độc Hành, tập 66. Mặt Yên Lam đang chết Hắc Bạo Nhân. Ngay lập tức, món võ đường sáng lên một con số, biểu thị nàng đã vượt qua cửa ải đầu tiên, đồng thời phía sau con số còn có một bộ đếm ngược. 10, 9, 8, 7, tổng cộng 10 hơi thở. Đây là thời gian nàng vượt qua cửa ải đầu tiên đối với một tu sĩ. Mỗi khi đánh bại một tu sĩ, nàng sẽ có thêm 10 hơi thở thời gian nghỉ ngơi. Mặc dù võ trường hành chân khí, song nó đòi hỏi tu sĩ phải tập trung tâm thần, tiêu hao tâm lực và thần thức. Người có thể đánh bại 100 người nhưng lại phải liên tục chiến đấu không ngừng nghỉ, đến cả người sắc cũng khó lòng chịu đựng được. Đây chính là một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến cho cuộc thí luyện này khó có thể vượt qua. Khi một hơi thở kết thúc, Hắc Bào Nhân thứ hai liền xuất hiện. La Mẫn Khẽ thì không thất lễ. Hắc Bào Nhân vẫn gầm lên hung tợn, lộ ra vẻ hung ác tột cùng. Ai cũng biết Mặt Yên Lam không tranh tính cách nhu nhược, nên đều dùng thái độ đó để đối phó với nàng. Chiến đấu bắt Bào Nhân này một hơi lâu. Trong khoảnh khắc, từ thân thể hắn bỗng dâng lên một đạo linh quang, hóa thành một con gấu khổng lồ cao chừng 3 trượng, toàn thân phát ra ánh sáng trong suốt. Bản thân hắn thì ở trong lòng con gấu khổng lồ. Đây chính là Mật Giáo Pháp, một bí pháp của Ảnh Ma Tông. Lấy ảnh tử của bản thân luyện hóa thành một linh thú, chế tạo ra linh lực ma ảnh. Người thi triển có thể ẩn mình trong linh lực ma ảnh, đạt được sự gia trì của nó. Ma ảnh bất diệt thì tu sĩ không bị thương, đồng thời có được tất cả năng lực của linh thú kia. Kẻ này đã thi triển Huyền Ảnh Mật Giáo Pháp, muốn đánh bại kẻ này trước hết phải đánh tan linh lực ma ảnh của hắn. Mặt Yên Lam chỉ khẽ cười, nàng đưa sáo ngọc lên môi, nhẹ nhàng thổi một khúc. Tiếng sáo du dương ưu nhã, nhưng lần này nàng thôi miên không phải là tu sĩ kia, mà là linh lực ma ảnh. Không ngờ nàng lại có năng lực khống linh mạnh mẽ đến vậy. Còn linh lực ma ảnh gấu khổng lồ lập tức sững sờ. Nó không bị Mặt Yên Lam trực tiếp khống chế, nhưng lại tự sản sinh ra ảo giác, coi chủ nhân của mình là kẻ địch, mãnh liệt tung quyền, một quyền đánh tan chủ nhân của nó. Mặt Yên Lam thắng không tốn chút khí lực nào đánh bại đối phương. Sau đó kẻ địch kế tiếp lại xuất hiện. Lạc Ly nhìn nàng chiến đấu, những Hắc Bào Nhân này mỗi kẻ đều không phải hàng xoàng, đều có tuyệt chiêu bí pháp của riêng mình. Thế nhưng dưới tiên sáo ngọc của Mặt Yên Lam, chúng lần lượt thất bại. Đến kẻ thứ 21, Hắc Bào Nhân ngày càng mạnh. Phía sau Mặt Yên Lam, 12 giải lụa bắt đầu vận chuyển. Những giải lụa này rõ ràng là một kiện nhị giai pháp bảo hóa thành 12 đạo quang mang, mỗi đạo dài 30 trượng. Mỗi đạo đều tựa như có linh tính tiên thiên, có thể được một tu sĩ khống chế tự động công kích và phòng thủ, vô cùng cường đại. Những giải lụa này vũ động lên vô cùng sắc bén, có thể hóa thành lợi kiếm, trường thương hoặc tiên tác, có thể kết thành lá chắn, hóa thành tường, có thể công mà cũng có thể thủ. Dựa vào pháp bảo này, Mặt Yên Lam lại liên tiếp chiến thắng 31 kẻ địch. Có Hắc Bào Nhân lên tiếng nói: "Kỳ quái, lần này dù gặp phải hung thần ác sát, nàng ta cũng không hề e sợ. Xem ra lần này nàng ta khắc phục thiên tính. 12 phi phượng tử kinh phiêu kia đúng là nhị giai pháp bảo, căn bản không thể nào phá vỡ được." "Không phải đâu, với tiên thân siêu thoát của nàng ta, tương đương với linh khí của một tu sĩ trúc cơ bình thường. Nếu không phải trong lòng e sợ, 10 thành thực lực chỉ còn một nửa, Chiến đấu lúc đó sao phải cố sức đến vậy, đã sớm qua cửa ải rồi. Phải, phải, phải. Xem ra hù dọa vẫn có tác dụng. Mọi người cứ tiếp tục đi. Đúng lúc này, tâm huyết nhãn của Lạc Ly truyền đến một đạo thần thức. Lạc Ly chuẩn bị. Người thứ 56 đến lượt người. Lạc Ly hít một hơi thật sâu, chờ đợi tới phiên mình xuất chiến. Chẳng mấy chốc đã tới lượt hắn. Trong nháy mắt, hắn đã được truyền tống đi. Thấy là đổi sang một người mới, mặt Yên Lam vẫn khẽ thi lễ, không hề thất lễ. Thế nhưng, lần này nàng chợt cảm thấy sững sờ. Người này khác hẳn so với những kẻ trước đây. Những kẻ đó giả vờ hung ác, muốn hù dọa nàng. Thế nhưng người này thì giống nàng, cũng khẽ thi lễ. Trong lòng mặt Yên Lam chợt chùng xuống, đây hẳn là một kình địch. Hai người thi lễ xong xuôi, mặt Yên Lam hít một hơi thật sâu, định thôi động 12 phi phượng tử kinh phiêu, phát động công kích. Thế nhưng, đối thủ phi đối diện trong nháy mắt chợt lóe lên, biến mất vô ảnh vô tung. Mặt Yên Lam ngược lại hít một hơi khí lạnh. Na Di thần thông, đây là thần thông đáng sợ mà chỉ có Nguyên Anh chân quân mới có thể nắm giữ. Mặc dù Lạc Ly sử dụng Na Di thần thông đến sau mặt Yên Lam, 12 tấm vải lụa tự động hộ chủ, hình thành một đạo màn sáng phòng ngự. Thế nhưng Lạc Ly lại chợt lóe, Na Di sang bên trái mặt Yên Lam. 12 giải lụa một lần nữa biến hóa phương hướng theo. Thế nhưng Lạc Ly lại chợt lóe Na Di sang một bên khác. 12 tấm lụa một lần nữa biến hóa phương hướng. Sau vài lần biến hóa, 12 giải lụa đã hình thành sơ hở. Ngay tại vị trí Lạc Ly Na Di lần đầu tiên tới, một đạo phi kiếm vô thanh vô tức đột phá kẽ hở của 12 giải lụa, đâm thẳng vào thân thể của mặt Yên Lam. Thần kiếm nhập thể, kiếm ý bạo phát, mặt Yên Lam lập tức hóa thành vạn mảnh rồi tử vong. Đây chính là Viêm Dương Thanh Hồng Kiếm. Với kiếm ý ẩn ẩn giấu mình trong hư không, Lạc Ly Na Di vài lần dẫn dụ 12 giải lụa lộ ra sơ hở, sau đó một kiếm đánh chết đối phương. Trận chiến này bất luận là Hắc Bào Nhân hay ngoại môn đệ tử quan chiến đều không khỏi đồng thanh hô lên một tiếng hay. Họ hô vang vì trận chiến này ủng hộ chiến đấu của Lạc Ly. Sở dĩ có thể như vậy là vì 12 giải lụa của mặt Yên Lam tự động công kích phòng ngự. Đó là do khí linh gây ra, chứ không phải kiểu điều khiển linh hoạt hoàn toàn. Cho nên mới bị Lạc Ly xoay chuyển để lộ ra sơ hở rồi một kiếm đánh chết. Mặt Yên Lam liếc nhìn con số 56 trên đầu mình. Con số này đỏ như máu, biểu thị nàng đã thất bại trong cuộc khiêu chiến bách cường luận chiến. Nàng không khỏi thở dài một hơi, hai mắt đỏ hoe. Chính là cửa ải này nàng đã 4 năm rồi chưa thể vượt qua, bị bỏ lại xa sau Thủy U Lan, Tô Vũ Tiếu. Nàng thật sự là không cam lòng. Lạc Ly cùng những người khác bị truyền tống ra ngoài. Mỗi người tham gia thí luyện đều nhận được phần thưởng điểm cống hiến. Lạc Ly đạt được 100 điểm cống hiến. Sau trận chiến này hắn cảm thấy vô cùng hứng thú. Thông qua tâm huyết giảng, hắn hướng về Hỗn Nguyên Pháp Linh rồi mở lời. Những trận tranh tài như vậy có còn nữa không? Sau này ta có thể tham gia thêm vài trận được không? Tâm huyết giảng truyền đến một lời hồi đáp. Tổng hợp lại biểu hiện của ngươi trong trận chiến này, ta đáp ứng yêu cầu của ngươi. Ngày mai đấu võ trường sẽ có 400 trận trăm cường luận chiến thí luyện. Ngươi đều có thể tham gia, ngăn cản bọn họ vượt qua. Lạc Ly vui mừng khôn xiết. Việc tham gia chiến đấu bách cường luận chiến mang lại cho hắn vô vàn lợi ích. Trước đây đủ lại tu luyện tựa như bế môn tạo xa. Thế nhưng lần thí luyện này hắn mượn cơ hội nhìn thấy vô số bí pháp thần công, quan sát mọi người chiến đấu, tự mình chiến đấu cùng để nghiệm chứng bí pháp tu luyện của bản thân mình. Đồng thời, Lạc Ly còn thông qua lần bách cường luận chiến này để hiểu rõ thực lực của các tu sĩ ngoại môn Hỗn Nguyên Tông. Hôm nay họ ngăn cản người khác, ngày mai chính họ sẽ là người ngăn cản bản thân hắn. Nhìn pháp thuật của họ, Lạc Ly không ngừng nghiên cứu suy ngẫm. Nếu bản thân gặp phải họ, thì làm sao mới có thể đánh bại được? Đương nhiên đồng dạng, những tu sĩ kia cũng đang nghiên cứu Lạc Ly. Cứ như vậy, Lạc Ly bắt đầu tham gia các cuộc bách cường luận chiến. Hôm nay 3 trận, ngày mai 5 trận, càng tham gia hắn càng thêm yêu thích những trận chiến này. Lần lượt các thí luyện giả đều bại trận trên đấu trường vì kim ý của Lạc Ly. Hỗn Nguyên Pháp Linh thấy Lạc Ly có sức mạnh đến vậy, hầu như mỗi trận chiến đều gọi tên hắn, coi hắn là đối tượng trọng điểm để bồi dưỡng, chuyên dụng để ngăn các cuộc bắt cường luận chiến của mọi người. Một trận, hai trận, mười trận, trăm trận, liên tục gần trăm ngoại môn đệ tử vị Lạc Ly mà bị ngăn ở ngoài bắt cường luận chiến. Dần dần hắn đã tạo nên danh tiếng nhất định trong ngoại môn Hỗn Nguyên Tông. Bởi vì che mặt, mọi người tuy không biết hắn là ai, nhưng lại gọi hắn là Kiếm Lão Hắc, Kiếm Tuyệt Hậu. Ý chỉ kẻ này ra tay cực kỳ độc ác, kiếm ra là mạng tuyệt. Trong một lần bách cường luận chiến, Lạc Ly vừa chém giết kẻ khiêu chiến, đột nhiên linh cơ khẽ động, thông qua tâm huyết giảng, hắn hướng về Hỗn Nguyên Pháp Linh, rồi mở lời. Hỗn Nguyên Pháp Linh, ta có một vấn đề. Xin hỏi, ta có thể định trước kẻ đó tham gia bách cường luận chiến được không? Chỉ cần hắn tiến hành bách cường luận chiến, ta liền nhất định tham gia. Tâm huyết giảng truyền đến lời hồi đáp. Có thể, chỉ cần ngươi nộp lên 5.000 điểm cống hiến, đồng thời không cự tuyệt bất kỳ triệu hoán bách cường luận chiến nào, ngươi có thể định trước kẻ đó trong bách cường luận chiến. Chỉ cần hắn tiến hành chiến đấu bách cường luận chiến, ngươi liền nhất định tham gia. Lạc Ly nói, tốt, ta định Phạm Vô Kiếp trong bách cường luận chiến. Chỉ cần hắn tiến hành bách cường luận chiến, ta liền nhất định tham gia. Ban đầu, Lạc Ly có 1.000 điểm cống hiến môn phái, chuẩn bị báo danh tham gia bách cường luận chiến. Khoảng thời gian này, hắn lại tham gia gần trăm lần bách cường luận chiến, cuối cùng cũng gom đủ 5.000 điểm cống hiến. Thế nhưng, vì ngăn chặn Phạm Vô Kiếp, hắn không báo danh tham gia, mà nộp lên toàn bộ 5.000 điểm cống hiến này. Ngay lập tức, tâm huyết giảng truyền đến một đạo thần thức. Đã xác định ràng buộc, chỉ cần Phạm Vô Kiếp tiến hành bách cường luận chiến, Lạc Ly ngươi sẽ nhận được thông báo cùng hắn đối chiến. Lạc Ly gật đầu trong lòng thầm nhủ. Phạm Vô Kiếp à, Phạm Vô Kiếp, người hết lần này tới lần khác muốn đoạn tiên lộ của ta. Lần này hãy để ta ra tay, ta sẽ đoạn tiên lộ của ngươi trước. Có ta đây rồi, Phạm Vô Kiếp ngươi đừng hòng vượt qua bách cường luận chiến. Việc đăng ký đã kết thúc. Lạc Ly hít một hơi thật sâu, tinh tế hồi tưởng lại những kinh nghiệm đã qua trong bách cường luận chiến. Nếu bản thân gặp phải những kẻ địch này, mình nên làm gì bây giờ? Đây là việc hắn phải làm mỗi ngày. Tham gia luận chiến hơn trăm lần, Lạc Ly đã chứng kiến vô số thần công bí pháp của đồng môn. Những hắc bào nhân này không một ai đơn giản, đều có thủ đoạn riêng. Tinh tế suy tính, Lạc Ly lắc đầu. Với thực lực hiện nay, hắn không thể vượt qua bách cường luận chiến. Xem ra còn phải tu luyện thêm, chuẩn bị thật tốt, như vậy mới có khả năng đột nhiên tỏa sáng, vượt qua bách cường luận chiến. Lạc Ly bắt đầu tu luyện, rèn luyện ngũ đại kiếm ý, rèn luyện lục pháp hỗn nguyên của bản thân, rèn luyện tất cả bí pháp mà hắn đang nắm giữ. Chỉ cần không sử dụng đến Điệp Long kiếm ý, Lạc Ly có thể đơn độc sử dụng toàn bộ ngũ đại kiếm ý. Thế nhưng muốn thôi động Điệp Long kiếm ý, Lạc Ly nhất định phải tiến vào trạng thái suy khô mới có thể phát ra một kiếm này. Thế nhưng trong trạng thái suy khô, thân thể hắn yếu đến cực điểm. Đừng nói là chiến đấu, một trận gió lớn thổi qua cũng có thể thổi bay hắn. Lạc Ly lập tức rơi vào cục diện bế tắc. Ngoài ra không tu luyện thì không biết, vừa tu luyện lại giật mình kinh hãi. Lúc này Lạc Ly mới phát hiện, bàn cổ phủ hắn dĩ nhiên không thể thi triển. Vốn dĩ sau khi phá kén trùng sinh hoàn tất, bàn cổ phủ đã đại thành, chỉ cần thôi động pháp lực là có thể tùy ý phát ra một nhát búa. Thế nhưng, Lạc Ly phá kén trùng sinh đã bổ toái không gian, định tính thiên địa, khiến cho uy lực của bàn cổ phủ mà Lạc Ly thi triển trở nên vô cùng vô tận. Thế nhưng, uy lực quá lớn, đồng thời sự tiêu hao cũng vạn phần kinh khủng. Nếu Lạc Ly thi triển bàn cổ phủ, lập tức chân nguyên sẽ tiêu hao hết. Cho nên bàn cổ phủ này hắn không cách nào thi triển. Sau khi phá kén trùng sinh, Lạc Ly vẫn luôn chuẩn bị cho cuộc thí luyện cửu cửu Linh Sơn, cho nên chưa từng một lần thí nghiệm bàn cổ phủ. Hôm nay bắt đầu tu luyện, hắn mới phát hiện ra điều này. Ngoài Điệp Long kim ý và bàn cổ phủ, bất luận là ngũ đại kim ý hay hỗn nguyên lục pháp hay các loại bí truyền khác, Lạc Ly đã hoàn toàn triệt để nắm giữ, không cần tiếp tục tu luyện thêm. Việc từ luyện khí tầng 9 tấn thăng lên luyện khí đại viên mãn do bốn mảnh pháp trận cần đại lượng linh khí. Nếu không có 3 năm rưỡi thời gian tu luyện, căn bản không cách nào đề thăng cảnh giới, trừ phi gặp được cơ duyên. Lạc Ly hít một hơi thật sâu, lấy ra hai ngọc giản, chính là tiên thiên nhất khí đại cầm nã và phích lịch chấn quan độn pháp. Được rồi, tới khi đó ta có thể tu luyện chúng. Ban đầu đây là những phương pháp dự phòng của ta, giờ đây có thể sử dụng được rồi. Lạc Ly quyết định bắt đầu tu luyện tiên thiên nhất khí đại cầm nã và phích lịch chấn quan độn pháp. Tuy nhiên lần này hắn không tu luyện trong động phủ, thay vào đó hắn quyết định ra ngoài. Hôm nay đến Cầm Hồ, ngày mai đến Thải Linh Cốc, ngày mốt tới Tử Phong Nhai, ngày kia lại đến Cửu Lệ Sơn. Hắn phân biệt tu luyện tại những linh sơn hay thủy vực này. Vì lão tu sĩ kia cố ý chỉ dẫn mấy nơi này, nói rằng những cường giả nội môn thường không có việc gì làm, lại đến đây để du ngoạn. Du ngoạn sao? Lạc Ly không hề tin rằng tu sĩ Hỗn Nguyên Tông sẽ tới nơi này để du ngoạn. Trong đó nhất định có huyền cơ. Bởi vậy, hắn đặc biệt tìm đến những nơi này để tu luyện. Quả nhiên, khi đến những nơi này, tinh tế kiểm tra và chậm rãi cảm thụ, Lạc Ly mơ hồ phát hiện có điều bất thường. Chẳng hạn như Cầm Hồ nằm ở phía tây khu trú ngụ ngoại môn, cách đó hơn 3.200 dặm là một hồ nước có chu vi vài trăm dặm. Nơi đây địa hình phức tạp, những hòn đảo lớn nhỏ cắt hồ nước thành từng mảnh vụn. Hồ nằm giữa núi, núi lại ẩn mình trong hồ, sông ngòi chằng chịt, nước chảy róc rách. Nhìn qua, nó không khác gì hơn 3.000 thắng cảnh khác, nhưng khi cảm nhận kỹ càng sẽ nhận ra sự khác biệt. Trong hồ này có rất nhiều hòn đảo nhỏ, trong số đó có một vài hòn đảo nhỏ khi ngươi đứng trên đó, tinh tế lắng nghe tiếng nước chảy, sẽ nghe được một loại âm thanh kỳ dị, giống như tiếng nước chảy đang diễn tấu một khúc nhạc. Âm thanh này chính là âm thanh của tự nhiên, khiến người ta nghe được, giúp tâm hồn an tĩnh, quên đi tất cả phiền não cùng ưu sầu, có thể toàn tâm toàn ý mà tu luyện dễ dàng hơn nhiều. Ba nơi còn lại cũng có nét huyền diệu riêng, nhưng Lạc Ly đặc biệt thích Cầm Hồ. Và một ngày hắn tìm đến nơi đây, dự tính tu luyện tiên thiên nhất khí đại cầm nã. Trong Cầm Hồ, nơi hắn thích nhất là một hòn đảo nhỏ vô cùng sạch sẽ, không lớn không nhỏ. Trong đó có một chòi nghỉ mát, từ đó có thể nhìn ra xa mặt hồ, dòng nước chảy từ núi xuống và lắng nghe tiếng nhạc của hồ nước. Lạc Ly phi độn thẳng tới nơi đó. Hôm nay hắn vừa tham gia một trận bách cường luận chiến. Thí luyện giả Lê Đại Ẩn đã giao thủ cùng hắn ước chừng một canh giờ, cuối cùng bị Lạc Ly chém giết. Dọc đường đi, Lạc Ly ôn lại chi tiết trận chiến vừa rồi đắm mình trong đó, không hề quan tâm đến xung quanh. Khi hắn hạ xuống chòi nghỉ mát, nhất thời sững sờ phát hiện một tu sĩ đã có mặt ở đó trước hắn, đang ngắm cảnh nghe tiếng nhạc. Lạc Ly bất ngờ nhận ra người đó là một nữ tu mà hắn còn quen biết, đúng là Mặc Yên Lam. Lần trước, chính hắn đã chặn đường nàng trong vòng thí luyện bách cường luận chiến. Mặc Yên Lam vẫn dáng vẻ thanh nhã u lan nơi thung lũng vắng, đứng lặng trong lương đình, yên lặng ngẩn ngơ. Xin lỗi đã quấy rầy sư tỷ tìm tu, tại hạ đã không chú ý. Lạc Ly ôm quyền nói xong hắn liền ngự kiếm rời đi. Theo quy tắc ngầm ở đây, chỉ cần có tu sĩ đang tu luyện, những tu sĩ khác sẽ tự động tránh đi, không quấy rầy người khác. Lạc Ly tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong trận chiến, căn bản không chú ý, cho nên khi đến chòi nghỉ mát mới phát hiện ra có người ở đây, liền lập tức chuẩn bị rời đi. Mặc Yên Lam ngẩng đầu nhìn về Lạc Ly khẽ sững sờ, dường như nhận ra hắn. Thế nhưng mà Lạc Ly biết không thể nào, lần trước hắn khoác hắc bào, mang mặt nạ. Mình nhận ra nàng là bình thường, nhưng nàng không thể nào nhận ra mình. Lạc Ly chuẩn bị rời đi thì Mặc Yên Lam đột nhiên nói: "Chờ một chút." Lạc Ly sững sờ, chần chừ nhìn về nàng. Mặc Yên Lam nói: "Ngươi là Kiếm Lão Hắc, Kiếm Tuyệt Hậu." Nhất thời trong lòng Lạc Ly thót một cái, nàng làm sao biết được. Thế nhưng hắn quyết không thừa nhận, vẻ mặt ngây thơ. Kiếm Lão Hắc nào? Vị sư tỷ này, ngươi đang nói gì vậy? Mạc Yên Lam cười nói. Ngươi đừng có chối, Lạc Ly, ta biết ngươi là ai. Lần trước, chính ngươi đã đoạn tiên lộ của ta, đã có thể đánh bại ta, cớ gì lại không dám thừa nhận. Xem ra nàng thật sự nhận ra mình rồi, biết tên mình. Lạc Ly cười ha ha nói. Xin lỗi Mạc Yên Lam sư tỷ, lần trước là nhiệm vụ môn phái, không còn cách nào khác. Dù ta không đánh bại ngươi, người khác cũng sẽ làm vậy. Sau đó hắn đổi chủ đề. Mạc Yên Lam sư tỷ, ngươi làm sao nhận ra ta? Ta đã được Hỗn Nguyên Pháp Linh bảo hộ, khoác hắc bào, còn mang mặt nạ mà. Mạc Yên Lam cười nhạt một tiếng nói. Hỗn Nguyên Tông, nói lớn thì lớn, nói nhỏ thì nhỏ. Bọn ta, những người thất bại bị ngươi chặn đường trong thí luyện, cũng không phải là kẻ ngốc. Nói cho cùng, Hỗn Nguyên Pháp Linh là vật chết, người mới là vật sống. Mọi người trong khoảng thời gian này gần như đã lật tung cả ngoại môn Hỗn Nguyên Tông lên. Cuối cùng tìm được ngươi vừa khéo, ta mới biết được ngươi là ai. Thì ra là vậy. Pháp Linh là vật chết, người là vật sống. Những tu sĩ không cách nào thông qua bách cường luận chiến đã cùng nhau liên hợp, tìm kiếm con đường khác, tìm được chân thân của tu sĩ ngoại môn ngăn cản con đường của mình. Hoặc là thu mua, hoặc là cưỡng bức, hoặc là dụ hoặc, để cầu xin được nhường đường trong lần luận chiến tiếp theo. Lạc Ly lắc đầu nói, ai, đường vòng sao? Mạc Yên Lam đáp, xem ra hôm nay Lê Đại Ẩn sư huynh lại thất bại. Có phải thua dưới kiếm của ngươi hay không? Lạc Ly gật đầu. Lê Đại Ẩn với Hỗn Nguyên Yên Thánh luyện đạo đại chân ngôn rất lợi hại. Ta và hắn giao chiến ước chừng một canh giờ, rồi mới miễn cưỡng giành chiến thắng. Mạc Yên Lam nói, đáng tiếc, Lê Đại Ẩn sư huynh đã chuẩn bị ước chừng một năm trời, cuối cùng vẫn là thất bại. Lạc Ly lắc đầu, không, hắn không có thất bại. Ta tin rằng trận chiến này hắn cũng sẽ có thu hoạch. Tu sĩ nên như vậy, trải qua vạn chiến, kiên định bản tâm, truy cầu đại đạo. Mạc Yên Lam nói, đạo, đạo là gì? Vì sao các ngươi ai nấy đều phải truy cầu cái gọi là đạo? Quá mệt mỏi rồi. Vậy tại sao ngươi ở đây tu luyện chứ? Lạc Ly hỏi ngược lại. Mạc Yên Lam lắc đầu. Ta cũng đâu muốn, vốn dĩ ta chỉ muốn sống một đời bình yên. 3 năm ở thảo phòng, nuôi hơn chục con gà, bình đạm sống qua ngày. Nhưng mà ai biết, kiểm tra ra ta có cái gọi là siêu thoát tiên thể. Kết quả cuộc đời ta hoàn toàn thay đổi. Nếu như ta không thể ở lại Hỗn Nguyên Tông, tiếp nhận Hỗn Nguyên Tông che chở, trở về gia tộc, thì vận mệnh của ta sẽ vô cùng bi thảm. Ta sẽ bị gia tộc gả cho người mà mình không thích, sau đó phải gắng sức sinh con đẻ cái. Bởi vì ta là siêu thoát tiên thể, thiên phú của con ta sẽ không hề kém cỏi. Nhưng ta không nghĩ vậy, cho nên ta bắt buộc phải ở lại Hỗn Nguyên Tông. Chỉ ở đây ta mới có thể được bảo hộ mà thôi. Lạc Ly nói, không, ngươi sai rồi. Không có ai có thể bảo hộ cho ngươi mãi. Chỉ có tự mình mới có thể bảo hộ cho bản thân mình mà thôi. Quá khó khăn, ta thật không thích chiến đấu. Mỗi một lần chiến đấu đánh nát thân thể của đối phương, chỉ cần nhìn thấy tiên huyết văng tung tóe, ta sẽ nghĩ đến ta đã giết người. Thân nhân, cha mẹ, bằng hữu của người đó cũng sẽ vì ta mà bi thương. Ta thật sự không muốn chiến đấu, không muốn nhìn thấy cảnh tiên huyết văng tung tóe đó nữa. Lạc Ly nhìn nàng khó mà đáp lời. Mạc Yên Lam tâm địa quá yếu mềm, không thích tranh đấu, có lẽ con đường tu tiên này đối với nàng quá tàn khốc. Mạc Yên Lam cười nói với Lạc Ly, ta có phải rất vô dụng hay không? Ta vô số lần tự khuyên mình rồi, nhưng mà không biết tại sao, ta cứ nhìn thấy tiên huyết bắn tung tóe, ta liền không chịu nổi, bắt đầu suy nghĩ lung tung. Xin lỗi khiến cho Lạc Ly sư đệ cười rồi. À, ta còn có việc, ta phải đi trước đây. Nói xong, dải lụa đeo trên người nàng bay lên. Mạc Yên Lam ngự không mà bay rời khỏi nơi này, dừng lại nơi này cho Lạc Ly. Lạc Ly bay xuống hòn đảo nhỏ, cau mày. Mạc Yên Lam như vậy thì không ổn rồi. Một mầm non tốt đẹp như thế, nếu cứ cắm ở đây, coi như là bỏ đi. Hắn thật lòng muốn giúp cho nàng. Lạc Ly ngồi ở chòi nghỉ mát, không tu luyện, mà suy nghĩ kỹ càng. Hắn bỗng vỗ đùi một cái, nhịn không được nói. Có rồi, ta có biện pháp. Mạc Yên Lam, ta có biện pháp, giúp ngươi khắc phục rào cản tâm lý, thông qua bách cường luận chiến. Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp vô cùng vang lên. Ngươi thật sự có biện pháp sao? Tại một bên khác của chòi nghỉ mát, một bóng người xuất hiện. Hóa ra sớm đã có người ở đây, chỉ là người này không muốn để hai người họ trông thấy, cho nên Lạc Ly và Mạc Yên Lam đều xem như hắn không tồn tại, không nhận ra sự hiện diện của hắn. Đối phương nhịn không được hỏi Lạc Ly, lúc này Lạc Ly mới phát hiện ra. Nhìn về người này, hắn khoảng chừng 30-40 tuổi, trầm ổn, trang nghiêm, mái tóc vàng như ánh dương chói mắt, vầng trán cao rộng, ánh mắt sâu thẳm, ngũ quan sắc sảo như tượng tạc, vô cùng anh tuấn. Khi còn trẻ chắc chắn là một kẻ vạn người mê, khiến cho vô số mỹ nữ phải khuynh đảo. Lạc Ly liền sững sờ, sau đó cung kính thi lễ. Ra mắt Hổ Thiện tiền bối. Người này chính là Hổ Thiện chân nhân, được xưng là Kim Đan chân nhân đệ nhất ở địa vực Sở Nam. Lần trước, chính hắn tại Thiên Lãng Môn đã đại chiến Ẩm Thủy chân quân và Bột Ngư chân quân, cứu Lạc Ly và những người khác. Hổ Thiện chân nhân thấy Lạc Ly nhận ra mình, hắn khẽ mỉm cười. Không phải ta cố ý nghe trộm các ngươi nói chuyện, là ta đã ở chỗ này rồi nhưng các ngươi hoàn toàn không thấy ta. Dạ vâng, Lạc Ly đáp. Hổ Thiện chân nhân có chút hứng thú nhìn Lạc Ly. Lạc Ly, ngươi thật sự có biện pháp khiến Mạc Yên Lam thoát khỏi yếu điểm tâm lý, không còn sợ hãi tiên huyết nữa sao? Trong tông môn, hơn 10 người đã nghĩ mãi, nào là ám thị tâm linh, nào là thiên linh chỉ dẫn, nào là bí pháp linh chuyển, cuối cùng đều thất bại, không có cách nào khác. Lạc Ly cười, tự tin nói. Đệ tử thật sự có biện pháp, thì thật rất đơn giản. Chỉ cần chế tạo ra một cây kính che mắt, hoặc là một cái mặt nạ thủy tinh, hay những bảo vật tương tự, che đi tầm nhìn của nàng, khiến nàng không nhìn thấy tiên huyết. Phàm là tiên huyết xuất hiện hay tàn chi đoạn thể đều sẽ biến thành những đóa hoa tươi. Vấn đề này liền được giải quyết. Hổ Thiện chân nhân sững sờ. Chỉ đơn giản như vậy thôi ư? Quá là đùa cợt rồi. Quả thực chính là bịt tai trộm chuông. Đúng vậy, đơn giản như thế chính là bịt tai trộm chuông. Mạc Yên Lam có thể tu luyện tới hiện nay, ta không tin rằng nàng không muốn tiến vào nội môn. Chỉ là nàng không khống chế được nỗi sợ hãi khi nhìn thấy tiên huyết mà thôi. Chỉ cần che đi cảnh tượng tiên huyết này, mặc kệ nàng có biết đây là bịt tai trộm chuông hay không. Nhưng ta tin rằng nàng sẽ biết cách tự kềm chế bản thân mình, mượn điều này để trừ bỏ vô tâm ma. Hổ Thiện chân nhân gật đầu nói. Có lý. Kỳ thật chính là thất bại, cũng không có gì, cứ thử một lần. Dù sao cũng đâu có chết ai. Nói tới đây, Hổ Thiện chân nhân nhắm mắt như đang suy tư điều gì. Chừng 150 hơi thở trôi qua, hắn mở mắt ra thuận tay vồ lấy. Một tấm khăn lụa đen nhánh lập tức xuất hiện trong tay, đưa cho Lạc Ly, rồi nói. Đây là ta vừa tiện tay luyện chế, chỉ cần dùng tấm khăn này che mắt, nàng sẽ không thấy tiên huyết. Phàm là tiên huyết xuất hiện, tàn chi đoạn thể sẽ biến thành những đóa hoa tươi rực rỡ. Ngươi hãy mang đến cho nàng đi. Lạc Ly ngây người, sao lại nhanh đến vậy chứ, chưa đầy 150 hơi thở. Hắn căn bản không thấy Hổ Thiện chân nhân thi triển pháp thuật gì. Vậy mà đã luyện ra được một kiện pháp khí như thế. Xem ra Hổ Thiện chân nhân nhất định sở hữu một động thiên không gian kỳ dị. Mà trong 150 hơi thở vừa rồi, hắn đã ở trong thế giới không gian của mình để luyện chế pháp khí này. Lạc Ly nhận lấy rồi cung kính nói. Ta thay Mạc Yên Lam, đa tạ Hổ Thiện tiền bối. Hổ Thiện chân nhân cười xấu xa nói. Này, ngươi thay nàng cảm tạ ta. Vậy ngươi là gì của nàng ta? Lạc Ly nhất thời không biết nói gì. Hổ Thiện chân nhân tiếp tục nói. Đi đi, tiểu cô nương này cũng không có tệ, đừng bỏ lỡ. Bỏ lỡ rồi sẽ thành vợ của người ta mất. Sau đó hắn liếc mắt nhìn về phương xa. Nếu phương pháp này có thể giúp nàng ta thông qua bách cường luận chiến, ngươi hãy đến tìm ta. Ta sẽ trọng thưởng cho ngươi. Khoảng thời gian gần đây, ta sẽ ở đây lĩnh ngộ đạo pháp. Khi nào xong việc, ngươi cứ đến đây gọi ta là được. Rồi trong nháy mắt, Hổ Thiện chân nhân biến mất. Lạc Ly biết rõ Hổ Thiện chân nhân vẫn còn đây, thế nhưng không tài nào nhìn thấy. Dù nhìn thế nào tìm ra sao, dùng thần thức tra xét, nơi đó vẫn trống rỗng một mảnh, căn bản không có ai. Lạc Ly vô cùng bội phục, lần thứ hai cung kính hành lễ rồi xoay người rời đi. Hắn ngựa kiếm mà bay, thẳng tiến ngoại môn. Mặc Yên Lam chưa trao đổi ân ký với hắn nên không cách nào dùng tâm huyết giảng để liên hệ. Thế nhưng Lạc Ly biết Mặc Yên Lam ở đâu, liền thẳng hướng nơi đó tìm nàng. Rất nhanh hắn đã bay đến động phủ của Mặc Yên Lam ở ngoại môn, tìm được thạch lâu nơi nàng ở. Vừa thấy tình cảnh nơi đó hắn không khỏi sững sờ. Chỉ thấy bên ngoài thạch lâu của Mặc Yên Lam, bất ngờ có mấy tên đệ tử ngoại môn đang lớn tiếng cãi vã, miệng mồm thô tục là mắng chửi bới ngoài cửa phòng của Mặc Yên Lam. Không có năng lực thì thành thật chấp nhận số phận đi, ngoan ngoãn mà về nhà. Không qua được Bách Cường luận chiến, đúng là đồ phế vật. Thấy máu là khóc, cái đồ mít ướt, ngươi tu luyện mà làm gì? Về nhà nuôi gà để trứng đi chứ. Nếu là ta, ta sớm tự sát cho xong, sống còn ý nghĩa gì? Những lời lẽ ấy khó nghe cực kỳ, đầy trào phúng trêu tức. Chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Thạch lâu của Mặc Yên Lam đóng chặt, thế nhưng Lạc Ly có thể cảm nhận được nàng đang bên trong thạch lâu. Xung quanh có một vài đệ tử ngoại môn khác đang tức giận nhìn, thế nhưng không ai dám ngăn cản. Lạc Ly nhíu mày, đáp xuống một bên, thuận tay kéo một tên đệ tử đang vẻ mặt căm hận, rồi hỏi: Vị sư đệ này, đây là chuyện gì? Những tên này đang làm gì vậy? Đệ tử kia nói: Là bắt nạt người. Bọn người này đều là loại vô liêm sỉ, sắp bị trục xuất khỏi sư môn. Chúng đang ở đây bắt nạt người ta. Họ đang bắt nạt ai? Vì sao không ai quản lý? Đệ tử kia đáp: Họ bắt nạt Mặc Yên Lam, trước kia cũng có người quan tâm, quản lý. Nhưng mà trong môn không cho phép tranh đấu, chỉ có thể khuyên giải, dạy bảo. Bọn đệ tử này cũng đều là loại sắp bị trục xuất, căn bản không nghe lời khuyên bảo tử tế. Mà Mặc Yên Lam lại tính cách quá mềm yếu, quá lương thiện. Chúng ta không so đo với họ, cũng không muốn đến chỗ quản sự ngoại môn mà tố cáo. Vì nàng ta không tố giác nên quản sự cũng không có truy cứu. Quan trọng hơn là bọn họ bị người ta thuê mướn làm. Kẻ thuê mướn họ chính là Tô Vũ Tiếu, cũng có thể chất tiên thân. Đệ tử này khí thế đang lên, xuất thân từ Tô gia Thánh Châu, chính là gia tộc tu tiên hàng đầu chi thứ của Hỗn Nguyên Tông. Vạn năm sinh sôi nảy nở, trong tộc có ba vị Nguyên Anh chân quân, không kém gì các đại tông phái. Hơn nữa Tô Vũ Tiếu này nhất định có thể tiến nhập nội môn, không ai dám đắc tội nàng ta. Cho nên trước đây còn có người giúp đỡ cho Mặc Yên Lam, nhưng mà dần dà thì không còn ai, chỉ có thể trơ mắt nhìn đám lưu manh ở đây làm càn mà thôi. Lạc Ly cười lạnh nói: Giữa thanh thiên bạch nhật, một đám vô lại lưu manh mà cũng muốn làm loạn thì không được rồi. Nói xong hắn sải bước tiến tới. Những đệ tử ngoại môn đang gây rối thấy Lạc Ly bước đến, có kẻ hô: Này huynh đệ, chuyện này không liên quan gì tới ngươi, chúng ta cũng chỉ là kẻ được thuê mướn mà thôi. Huynh đệ à, ta nói cho ngươi biết, người đứng sau lưng chúng ta, ngươi không có đắc tội nổi đâu. Lạc Ly không nói một lời, chỉ sải bước tiến tới, từ trên người bộc phát ra kim ý cường đại. Trọng hư kim ý. Kim ý mênh mông, lộng lộng. Kim ý bàn bạc tuôn trào. Kim ý như thủy triều. Kim ý như nhạc. Kim ý như ca. Dưới kim ý đó, mấy tên đệ tử ngoại môn gây rối lập tức bị áp chế đến run rẩy cả người, một câu cũng không nói nên lời. Đây là một loại tinh thần uy áp, một lực lượng vô hình. Lạc Ly nhìn bọn chúng, chỉ bằng kim ý này đã áp đảo bọn chúng, ép cho bọn chúng quỳ rạp xuống đất, ép đến mức có kẻ không nhịn được mà phun ra máu tươi. Đây là kim ý uy áp, Lạc Ly căn bản không xuất thủ, đối phương cũng không xuất thủ, không coi là tranh đấu. Cho nên cho dù có tố cáo đến chỗ quản sự ngoại môn, hắn cũng không sợ. Lạc Ly cứ thế ngẩng đầu nhìn bọn người này, áp chế chừng hơn 100 hơi thở, hắn tán đi kim ý rồi nói: Nếu để ta lại thấy các ngươi dù chỉ một lần, ta liền phế bỏ các ngươi. Cút! Mấy tên đệ tử gây rối lập tức muốn rời đi. Lạc Ly lại nói: Ta nói là cút, không phải là đi. Nghe lời này, mấy tên kia trợn mắt nhìn về Lạc Ly. Kim ý trên người Lạc Ly hiện ra, tên đệ tử cầm đầu gây rối lên tiếng nói: Đồ độc ác, có ngày chúng ta sẽ gặp lại nhau. Mấy tên đó bò lồm cồm dưới đất, bắt đầu lăn đi. Lạc Ly nói: Tốt, ta chờ. Nhớ cho kỹ, ta tên là Lạc Ly. Bị người bắt nạt rất thống khổ có đúng không? Mấy người các ngươi đi bắt nạt một nữ nhân yếu đuối, khi các ngươi bắt nạt nàng, nàng cũng cảm thấy như vậy đấy. Điều mình không muốn thì đừng làm cho người khác. Lăn ngay cho ta! Mấy tên đệ tử ngoại môn kia thành thật lăn. Lúc này những đệ tử ngoại môn đang xem náo nhiệt đồng loạt vỗ tay cổ vũ cho Lạc Ly. Lạc Ly cười đi đến bên ngoài thạch lâu của Mặc Yên Lam, nhẹ nhàng gõ cửa. Theo tiếng gõ cửa của Lạc Ly, Mặc Yên Lam mở cửa, hai mắt đỏ hoe nói: Cảm ơn Lạc Ly sư đệ. Lạc Ly lắc đầu: Không cần cảm ơn ta, đây là bọn chúng gieo gió gặt bão, nhưng cũng là lỗi của ngươi, ngươi quá yếu lòng. Nếu như ngươi kiên cường hơn chút, bọn chúng cũng không dám ngang ngược như thế trước mặt ngươi. Ta biết, kỳ thật bọn hắn cũng đáng thương. Bọn hắn cũng không dễ dàng gì, cũng là do thân bất do kỷ, là tay sai của Tô Vũ Tiếu, kiếm miếng cơm mà thôi. Khi mọi chuyện qua đi rồi, không ai chú ý, bọn hắn cũng sẽ lén đến chỗ ta mà xin lỗi. Thì ra đám người này cũng sợ đắc tội Mặc Yên Lam, xong việc đều lén lút tới đây xin lỗi nàng. Lạc Ly nói: Chuyện Tô Vũ Tiếu này là sao? Tại sao nàng ta lại nhầm vào ngươi? Mặc Yên Lam cười khổ đáp: Nàng ta trước kia là bạn tốt của ta, nhưng thấy ta mãi không thể thông qua Bách Cường Luận Chiến liền trở mặt vô tình. Nàng ta nói rằng tất cả những người có thể chất tiên thiên như ta không nên làm mất mặt người khác, cho nên nàng muốn ép ta rời đi, miễn cho thể chất tiên thiên khiến cho người ta chế nhạo. Lạc Ly cười lạnh một tiếng nói: Nữ tử này cũng quá bá đạo rồi. Nàng ta vận khí không tốt, có ta ở đây thì Bách Cường Luận Chiến đừng hòng mơ tưởng. Mặc Yên Lam cúi đầu không nói. Lạc Ly nhìn Mặc Yên Lam: Mặc Yên Lam sư tỷ, người có tin ta không? Câu hỏi này bất ngờ đến lạ. Mặc Yên Lam sững sờ, nàng nhìn Lạc Ly nhưng không hiểu tại sao nàng vẫn cất lời đáp: Ta tin ngươi. Được rồi. Sau đó Lạc Ly ném tấm khăn lụa: Ngày mai ngươi mang theo tấm khăn lụa này che mắt đi tham gia Bách Cường Luận Chiến. Thế nhưng mà đi! Lạc Ly lớn tiếng quát. Trong tiếng quát lớn của hắn, Mặc Yên Lam không khỏi cúi đầu. Được rồi, ngày mai ta sẽ mang tấm che mắt này để tham gia Bách Cường Luận Chiến. Lạc Ly cười, hắn dần dần thăm dò được tính cách của Mặc Yên Lam. Hắn nói: Tốt, nếu ngươi tin tưởng ta, vậy ta cho ngươi biết, ngày mai ngươi nhất định có thể thông qua Bách Cường Luận Chiến. Không chờ cho Mặc Yên Lam trả lời, Lạc Ly xoay người nhanh chóng rời đi, bỏ lại Mặc Yên Lam hãy còn ngơ ngác nhìn theo bóng dáng hắn dần biến mất. Quả nhiên, đến tối, Lạc Ly nhận được thần thức từ Tâm Huyết Giảng thông báo hắn tham gia Bách Cường Luận Chiến vào ngày mai. Ngày thứ hai, Lạc Ly sớm đã đến đấu võ trường. Mặc Yên Lam một lần nữa tham gia thí luyện Bách Cường Luận Chiến. Một số hắc bào nhân tụ tập trong đại điện, có kẻ thấy Mặc Yên Lam liền nói: Lại là nàng ta, lần này chúng ta thắng chắc rồi. Đúng đúng, gặp phải nàng ta đúng là quá may. Kiếm lão hắc, xem ra lần này ngươi là muốn chém mỹ nữ rồi. Trước đây khi Lạc Ly không có việc gì, hắn cũng nghe thấy những lời như vậy, thậm chí cũng trêu chọc vài câu. Thế nhưng lần này nghe được lại đặc biệt khó chịu. Trận chiến đầu tiên bắt đầu. Ngoài dự liệu của mọi người, Mặc Yên Lam lấy ra một tấm khăn lụa màu đen, sau đó gấp gọn gàng che kín mắt mình, buộc nút phía sau mũ trùm. Mọi người còn không nhìn thấy đôi mắt nàng, ai nấy đều sững sờ. Nàng ta đây là muốn làm gì? Trận chiến bắt đầu, đối thủ đầu tiên luôn là kẻ yếu nhất. Chưa đến ba chiêu hai thức, Mặc Yên Lam đã hạ sát đối thủ, một kích giáng xuống. Đối phương bị nàng đánh cho tan xương nát thịt, tiên huyết văng tung tóe. Thế nhưng, lần này Mặc Yên Lam lại ngoài dự liệu của mọi người. Nàng mỉm cười, nhìn những mảnh tàn thi chưa tan biến, miệng nói: Quá đẹp, thật là xinh đẹp. Nàng thốt ra lời này, về mà lại ca ngợi những mảnh thi thể, màn xương máu đỏ trời, đẹp đến vậy sao? Tất cả hắc bào nhân đều cảm thấy một luồng hàn khí chạy dọc sống lưng, nhìn nhau, bọn họ đều biết. Mặc Yên Lam hôm nay khác hẳn trước đây. Chỉ có Lạc Ly biết, kỳ thật, Mặc Yên Lam nhìn thấy là những đóa hoa tươi, chứ không phải những mảnh thi thể. Trận chiến tiếp tục, Mặc Yên Lam như lên cơn, ra tay điên cuồng, đánh nát đám hắc bào nhân thành từng mảnh. Sau đó nàng mong chờ, nhìn những mảnh thi thể, tán thưởng không thôi, bắt đầu sở hướng vô địch. Đến người thứ 96 là đến phiên Lạc Ly lên đài. Mặc Yên Lam sững sờ, dường như nàng nhận ra Lạc Ly. Mặc dù Lạc Ly và những người khác không có gì khác biệt, giống nhau như đúc, nhưng nàng vẫn nhận ra. Trong trận này, Lạc Ly cố ý nhường. Chỉ cần Mặc Yên Lam thắng, bản thân hắn sẽ được Hổ Thiện Chân Nhân chỉ điểm. Do đó Lạc Ly đã để cho nàng chiến thắng. Nhưng lần này, hắn không bị đánh nát thành vô số mảnh. Nàng để lại cho hắn toàn thây. Những người còn lại, Mặc Yên Lam thế như trẻ tre, trong chớp mắt đã hạ sát toàn bộ. Cuối cùng một tiếng nổ vang, tiếng chiêng trống vang vọng. Phía sau Mặc Yên Lam hiện ra một chữ số màu máu thật to, 100. Mặc Yên Lam đã thông qua Bách Cường Luận Chiến. Phản ứng ban đầu của Mặc Yên Lam là bất động. Nàng ngẩn ngơ nhìn con số hiện ra, sau đó bất chợt nhảy cẩn lên hân hoan reo mừng. Ta vượt qua Bách Cường Luận Chiến rồi, cuối cùng ta cũng vượt qua rồi. Gào lên một hồi, Mặc Yên Lam bật khóc, những giọt lệ vui mừng tuôn rơi. Vô số người vây xem trên khán đài cùng 100 vị hắc bào nhân thấy tiểu cô nương này hưng phấn đến bật khóc, mọi người không kìm được vỗ tay tán thưởng chúc mừng chiến thắng của nàng. Khi tiếng vỗ tay vang dội, Mặc Yên Lam đứng dậy hướng về mọi người cúi chào, miệng nói: cảm tạ mọi người. Đến đây, Mặc Yên Lam đã vượt qua Bách Cường Luận Chiến, chỉ còn lại một bước cuối, Tinh Vệ Lấp Biển. Nàng sẽ có thể đăng thiên đài tiến vào nội môn Hỗn Nguyên Tông. Lạc Ly thở ra một hơi dài, vui mừng cho Mặc Yên Lam. Hắn lặng lẽ rời đi, ngự kiếm bay lên, thẳng hướng tiểu đảo trên Cầm Hồ. Tới nơi đó, Lạc Ly cố ý liếc nhìn xung quanh, thấy không một bóng người, hắn liền lớn tiếng gọi: Hổ Thiện tiền bối! Hổ Thiện tiền bối! Mặc Yên Lam đã vượt qua thí luyện rồi. Lạc Ly lớn tiếng kêu gọi nhưng không hề có tiếng hồi đáp. Nơi đây ngoài hắn ra chẳng còn ai khác. Lạc Ly sững sờ, chẳng lẽ Hổ Thiện tiền bối đã rời đi, không ở đây? Chẳng phải điều này là lừa dối người ta sao? Thế nhưng Lạc Ly lại mỉm cười. Không thể nào, Hổ Thiện tiền bối tuyệt đối không thể rời đi. Đây ắt hẳn là đang thử thách hắn, xem hắn sẽ phản ứng ra sao khi không tìm thấy người. Lạc Ly bước vào lương đình, ngồi trên ghế đá yên lặng chờ. Một canh giờ trôi qua, mây hợp mây tan, mặt trời ngã bóng. Lạc Ly không giận không buồn, mặt không chút biểu cảm, vẫn ngồi đó tiếp tục chờ. Đột nhiên hắn lên tiếng: Hổ Thiện tiền bối, đừng thử thách ta nữa. Sắp tối rồi, ta phải quay về ngoại môn. Ta biết người đang ở ngay đây. Giọng nói của hắn bình thản không gì sánh được, như thể đang trò chuyện cùng người thân. Theo câu nói ấy, từ chiếc ghế đá đối diện Lạc Ly, tiếng cười của Hổ Thiện Chân Nhân vang lên: Tiểu tử này rất khá. Hổ Thiện Chân Nhân hiện thân, mỉm cười nhìn hắn: Không ngờ ngươi thật sự làm được. Bao nhiêu người trong nội môn tốn công phu lớn như vậy, còn không bằng miếng vải che mắt nhỏ bé của tiểu tử ngươi. Đúng là không tệ. Lạc Ly mỉm cười đáp: Chỉ là may mắn mà thôi. Hổ Thiện tiền bối, người đã hứa sẽ ban thưởng cho ta mà. Hổ Thiện Chân Nhân bật cười ha hả: Yên tâm đi, chỗ tốt sẽ không thoát khỏi người đâu. Bất quá ta muốn nói cho người một chuyện, để sau này không phải người chết mà không hiểu tại sao. Lạc Ly sửng sốt: Đây là ý gì chứ? Hổ Thiện Chân Nhân tiếp tục nói: Mặc Yên Lam có phải đặc biệt mềm yếu, đặc biệt thiện tâm hay không? Người có phải cảm thấy nàng ta không thích hợp với tu tiên? Lạc Ly gật đầu: Đúng vậy, tính cách nàng ta quá mềm yếu, quá lương thiện. Con đường tu tiên này ta thấy nàng rất khó mà đi tiếp. Hổ Thiện Chân Nhân lắc đầu: Nghĩ vậy là ngươi sai rồi. Mặc Yên Lam so với bất kỳ ai đều thích hợp tu tiên hơn, bởi vì nàng sở hữu siêu thoát tiên thần. Sau đó Hổ Thiện Chân Nhân nhìn về nơi xa xăm: 12 tiên thân gồm Thiên Kình, Địa Uyên, Hậu Thổ, Bắc Minh, Trường Sinh, Tĩnh Mịch, Mịt Mờ, Chính Nhất, Chân Minh, Tiêu Tàng, Cửu Huyền và Siêu Thoát. Ai sở hữu một trong số đó liền có thể tu tiên đắc đạo, trường sinh bất tử. Đây là tu tiên thể chất tốt nhất, há có thể tầm thường. Lạc Ly yên lặng lắng nghe, không biết điều này có liên quan gì đến bản thân hắn hay không. Hổ Thiện Chân Nhân chuyển trọng tâm câu chuyện: Người có biết siêu thoát tiên thân từ đâu mà có hay không? Không chờ cho Lạc Ly trả lời, hắn đã tiếp tục nói: Từ 60 vạn năm về trước, khi thiên địa còn chưa bị phong bế như bây giờ, cảnh giới tu tiên cao nhất là Đại Thừa Kỳ. Khi ấy có một tông môn tên là Tiên Nông Tông, tông chủ là Siêu Thoát Tiên Tử, bất quá giờ cảnh giới độ kiếp. Lạc Ly sửng sốt, Tiên Nông Tông? Hy Di Tổ Sư chính là người đã bán sư tỷ của mình cho đệ tử Tiên Nông Tông, đổi lấy phương pháp trồng Tiên Long Quả. Bản thân hắn cũng đã học được linh thực thuật của Tiên Nông Tông. Tông môn này quả nhiên có không ít mối quan hệ với hắn. Hổ Thiện Chân Nhân tiếp tục nói, Tiên Nông Tông, một tông môn chất phát nhất, lấy việc trồng trọt làm chủ, tương đương với nông dân trong tu tiên giới. Đệ tử trong tông môn cần cù, chăm chỉ trồng trọt, tân tân khổ khổ thu hoạch. Khi đó Côn Lôn Phái là thế lực mạnh nhất, chưa bị phân chia thành tứ đại Côn Lôn như bây giờ, có thể nói là thống trị toàn bộ Trung Thiên Chủ thế giới. Siêu Thoát Tiên Tử tân tân khổ khổ trồng trọt, nàng nghiên cứu ra một loại tiên quả kỳ dị, có diệu dụng vô cùng đối với tu sĩ. Điều này khiến cho Côn Luân Tông dòm ngó. Trong đó có kẻ đã ức hiếp Tiên Nông Tông một cách cực đoan. Siêu Thoát Tiên Tử tính cách mềm yếu, thấy máu liền trung rẩy. Tiên Nông Tông vốn chất phát nhất, chỉ có thể nhẫn nhịn, chịu đựng. Dù không thể nhịn được nữa thì vẫn phải cứ mà nhịn. Đệ tử Côn Luân về sau ngày càng quá phận, cuối cùng thật sự không thể chịu đựng được nữa thì Siêu Thoát Tiên Tử liền bùng nổ. Con người ta mà càng thành thật càng mềm yếu, khi bị ức hiếp đến cực hạn rồi, sự bùng nổ sẽ càng thêm kinh khủng. Siêu Thoát Tiên Tử phẫn nộ điên cuồng cầm cuốc trồng trọt, dẫn theo một đám lão nông dân, mang theo cả trâu ngựa lừa chó dùng để canh tác mà đại chiến cùng Côn Luân Phái. Nói tới đây, Lạc Ly nhất thời kinh ngạc nghi dại, đây quả thật là lý trứng chọi đá. Hổ Thiện Chân Nhân tiếp tục nói, tất cả mọi người đều cho rằng bọn hắn lại tự tìm đường chết. Kết quả là Siêu Thoát Tiên Tử bạo phát 12 đại thần uy chi lực, dẫn theo đám tiên nông này, trong một hơi thở liền liên tục đánh bại Côn Lôn 12 trận, kéo dài qua 3 đại địa vực, đánh chết hàng vạn tu sĩ, dùng chiếc cuốc đào nát đầu của lão thánh Côn Lôn Tông đang ngồi kia, sau đó đánh cho 21 đội viện quân tan tác, hòa rơi nước chảy. Cuối cùng một hơi thở liền xông xuống Côn Lôn Sơn, bất quá đánh nát sơn môn Côn Lôn Sơn. Trong trận chiến ấy, giao trì tan vỡ, các ngọn núi Côn Lôn đổ nát. Thế giới thụ bị nhổ bật gốc, ép Côn Lôn không còn cách nào khác, đành phải thỉnh tổ sư hạ giới. Thậm chí cả 7 đại tiên nhân hạ giới, kết quả đều bị Siêu Thoát Tiên Tử đào cho sống dở chết dở. Lạc Liên nghe thì vô cùng kinh ngạc, không kìm được hỏi. Vậy cuối cùng thì sao? Sau cùng ư, sau cùng. Trong trận chiến ấy, cảnh giới của Siêu Thoát Tiên Tử cuồng bạo tăng vọt, từ độ kiếp trong một hơi thở đề thăng đến Đại Thừa Kỳ, cuối cùng phi thiên mà đi, phi thăng. Thế nên trận chiến đấu cứ như vậy kết thúc, đám tiên nông tiếp tục quay về việc trồng trọt. Bất quá từ đó về sau, không còn một tu sĩ nào dám ức hiếp bọn hắn. Còn Côn Lôn, sau việc này quần hùng thiên hạ nhận ra rằng Côn Lôn cũng không phải là tồn tại vô địch vĩnh viễn. Thế nên rất nhiều môn phái đã cùng nhau liên hợp phản kháng Côn Lôn. Đến đây, đại thế nhất thống thiên hạ của Côn Lôn tan vỡ, trong tông môn phân liệt thành tứ đại chủ mạch, vô số chi nhánh, mở ra thời đại tông môn bây giờ. Lạc Ly ngây ngốc lắng nghe, khó có thể tưởng tượng nổi. Hổ Thiện Chân Nhân tiếp tục nói, về sau, trải qua vô số nghiên cứu và luận chứng của Bất Ngôn Tông, cuối cùng họ phát hiện ra rằng Siêu Thoát Tiên Tử sở hữu thể chất đặc thù, dưới tình huống bình thường nàng nhu nhược yếu mềm, sợ hãi tiên huyết, là người lương thiện. Thế nhưng mà một khi nàng bị kích thích, bị ức hiếp đến cực hạn, không thể nhịn được, nàng sẽ bạo phát, cảnh giới tăng vọt, thực lực đề thăng gấp 100.000 lần, lăng không sinh ra vô số đại thần uy, trở thành tồn tại vô địch, hoành hành khắp thiên hạ. Được rồi, hiện nay ngươi còn có ý kiến gì về Mặc Yên Lam hay không? Lạc Ly không khỏi rùng mình, Mặc Yên Lam quả nhiên cũng uy hệt như thế, nhu nhược yếu ớt, sợ hãi tiên huyết, là người lương thiện, giống hệt như Siêu Thoát Tiên Tử. Hổ Thiện Chân Nhân tiếp tục nói, về sau, trong lịch sử đã phát hiện 8 tu sĩ sở hữu thể chất giống như Siêu Thoát Tiên Tử. Mỗi người trong số họ đều có tính cách như vậy, và mỗi người đều là truyền kỳ. Thế nên, tu tiên giới đã mệnh danh thể chất này là Siêu Thoát Tiên Thể. Cho nên, tiểu tử ngươi, hãy chú ý, kẻo sau này lại không hiểu vì sao mà mình chết. Lạc Linh lắc đầu, ta biết, bất quá không có vấn đề gì đâu, sau này ta sẽ tránh xa nàng ta. Hổ Thiện chân nhân cười hăng hắc. Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, có đôi khi có một số việc muốn tránh cũng không thoát được đâu. Thôi được rồi, đã tới lúc ban thưởng cho ngươi, ta đang nghĩ xem nên ban thưởng gì cho ngươi đây. Nói rồi hắn nhìn về Lạc Ly, đôi mắt ấy lóe lên vô tận cường quang quét khắp người Lạc Ly. Hắn đang dò xét tình trạng thể chất của Lạc Ly. Lạc Ly vẫn bất động, chờ đợi Hổ Thiện chân nhân dò xét. Hồi lâu sau, đôi mắt Hổ Thiện chân nhân khôi phục bình thường. Hắn nói, người đứa trẻ này rất hợp khẩu vị ta. Đáng tiếc, đáng tiếc. Sương Châu đánh một trận, chuyển thuyền, tinh thật, tịnh hỏa. Năm mạch kia đã khổ cực kinh doanh 17 năm. Thiên Khuynh nhất mạch của ta ghét nhất những âm mưu quỷ kế này, thế nên căn bản không tham dự. Bây giờ ai đầu tư, ai được lợi, ta chỉ đành vô duyên với người thôi. Lạc Ly sửng sốt. Đây là sao chứ? Khổ cực kinh doanh 17 năm. Hắn nghi hoặc hỏi. Tiền bối, đây là có ý gì? Hổ Thiện chân nhân thở dài không trả lời mà lại tiếp tục nói. Lạc Ly, trên người ngươi hình như có động thiên pháp bảo. Dạ vâng, đệ tử có 3 món trên người. Lạc Ly lấy ra 2 chiếc trấn yêu tháp và 1 cái thái sơ động thiên. Hắn không có bất kỳ che giấu nào với Hổ Thiện chân nhân, bởi vì tin tưởng người, thế nên đã lấy ra toàn bộ. Hổ Thiện chân nhân thầm gật đầu, kỳ thật hắn đã sớm nhìn ra. Đây cũng là một lần dò xét. Rất nhiều tu sĩ sợ trời sợ đất, giấu giếm đủ thứ, rất sợ người khác phát hiện ra bí mật của mình, chưa bao giờ dám nói thật. Hổ Thiện chân nhân nhìn 3 món động thiên pháp bảo này, mở miệng nói. Không tồi, không ngờ ngươi mới ở luyện khí tầng 9 mà đã có 3 món động thiên pháp bảo. 2 trấn yêu tháp này đợi đến khi tiến nhập nội môn, có thể dùng để xây dựng ngũ pháp thánh địa. Cộng thêm những gì môn phái ban tặng ngươi khi trước, ngươi có thể xây dựng 3 cái ngũ pháp thánh địa. Điều này trong số các tân đệ tử Hổ Nguyên Tông quả là số 1, số 2. Còn thái sơ động thiên này không nên dùng để xây dựng ngũ pháp thánh địa. Ngươi hãy luyện hóa nó, làm thành động thiên thiên địa của ngươi đi. Lạc Ly sửng sốt, Hổ Thiện chân nhân lại bảo hắn luyện hóa thái sơ động thiên làm động thiên thiên địa, chứ không phải dùng để xây dựng ngũ pháp thánh địa. Điều này có ý gì? Hổ Thiện chân nhân nhìn ra Lạc Ly đang suy nghĩ chần chừ, liền giải đáp. Tu sĩ tông ta tu luyện Hỗn Nguyên Thất Pháp đều dựa vào ngũ pháp thánh địa, đây cũng là căn bản của Hỗn Nguyên Thất Pháp. Mà động thiên pháp bảo dùng để xây dựng ngũ pháp thánh địa thì giá trị liên thành, thế nên rất nhiều tu sĩ sau khi đạt được động thiên pháp bảo cũng sẽ dùng nó làm ngũ pháp thánh địa. Rất ít người trực tiếp luyện hóa làm động thiên thiên địa của bản thân, như vậy chỉ có chờ đến khi một trong Hỗn Nguyên Thất Pháp đại thành mới có khả năng chuyển hóa một trong các ngũ pháp thánh địa đã đại thành đó thành động thiên thiên địa của bản thân. Sau đó các pháp khác cũng lần lượt đại thành, cuối cùng đến cảnh giới Nguyên Anh. Những động thiên thiên địa này sẽ nhập lại cùng nhau rồi xây dựng thứ nguyên thế giới của bản thân. Kỳ thật đây là một biện pháp bất đắc dĩ, ai bảo mọi người nghèo. Phương pháp chân chính của Hỗn Nguyên Tông là lựa chọn tốt nhất, trước hết là có động thiên thiên địa, kiến lập thứ nguyên thế giới thuộc về bản thân mình, sau đó mới xây dựng ngũ pháp thánh địa, dung nhập ngũ pháp thánh địa vào bên trong thứ nguyên thế giới của bản thân. Làm như vậy sẽ giúp tu sĩ càng thêm lý giải phương pháp không gian, đồng thời có thể bắt đầu xây dựng thứ nguyên thế giới ngay từ luyện khí kỳ, thay vì phải chờ đến nguyên anh kỳ. Thế nhưng điều này quá xa xỉ, hiện nay chỉ có một số ít người mới có thể làm được vậy. Muốn tất cả đệ tử Hỗn Nguyên Tông đều như thế căn bản là không thể nào. Thế nên chỉ có thể mượn không gian pháp bảo để xây dựng ngũ pháp thánh địa. Không biết ngươi có được vận khí này từ đâu mà có tới 3 món động thiên pháp bảo. Thế nên ta kiến nghị ngươi hãy luyện hóa thái sơ động thiên thành động thiên thiên địa của mình, sau đó xây dựng thứ nguyên thế giới của bản thân. Còn 2 cái trấn yêu tháp này tác dụng chỉ có 1, áp lực vô cùng. Về bản chất không bằng thái sơ động thiên dùng để xây dựng thứ nguyên thế giới. Sau này hãy dùng chúng để xây dựng ngũ pháp thánh địa. Lặng Ly ngay tới đây gật đầu không ngừng. Đây quả là phương pháp bất truyền của Hỗn Nguyên Tông. Hắn lập tức cung kính hành lễ. Đa tạ Hổ Thiện tiền bối đã chỉ điểm cho ta. Lạc Ly vô cùng cảm kích. Kết thúc tập 66 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.